Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1122, sống lại Thanh Tiểu Tuệ. Bọn họ đều là đại vu tiên gia tộc tinh anh, Phi Phàm ngồi ở giữa nhất, bướng bỉnh đáng yêu tích trượng sáp ở trước mặt hắn trên mặt đất. Tích trượng phía trước, bày một cái pháp đàn, mặt trên đỡ lư hương. Thiêu đốt ba bó hương, bên dưới pháp đàn trên mặt đất, chôn một cái rất lớn cái bình, đàn cửa bị dùng thần châu phù che lại. Phi Phàm cầm đầu, tất cả mọi người đang ngâm sướng một loại cổ xưa chú ngữ. Ở những người này quanh thân, nổi lơ lửng thiêu đốt yên, hình thành một loại mờ mịt dày. Phi Phàm trước mặt, chuyển hình chữ phẩm bày ba cái bát to. Vừa trên có ba con pơ kê, đần độn đứng ở, thần chú ngâm sướng, rốt cục đình dừng một cái. Phi Phàm xốc lên một con gà, trực tiếp đem thủ lĩnh vặn rơi, đem máu gà ngã vào trước mặt con thứ nhất trong bát. Sau đó rắc vào rất kỳ quái bụi, quấy ra, uống một hớp lớn, đều phun ở tích trượng thượng, dầm, tích hoàn lay động. Phát sinh một tiếng vang lanh lảnh, trung gian vòng trong, xuất hiện một lớp đỏ sắc huyết quang, dường như bọt biển giống nhau. Trung gian là hiện trường mãn vết máu mặt của thống khổ kêu thảm, cùng lúc đó, chôn trên mặt đất cái kia to lớn trong vò. Cũng có vật gì chu lên, một cái đi lên chỉa vào thần châu phù, chờ một lát, bướng bỉnh đáng yêu tích trượng an tĩnh lại. Phi Phàm lần thứ hai dẫn đạo mọi người ngâm sướng chú ngữ. Thông Huyền đạo nhân cùng Trương Thơ rõ ràng không có gia nhập bọn họ. Đứng ở đàng xa quan vọng, thuận tiện giúp bọn họ giám sát. Phức tạp như vậy trình tự, vu thuật thật đúng là kỳ quái. Trương Thơ rõ ràng buồn bực nói rằng, Thông Huyền đạo nhân nói, vu thuật lịch sử so với đạo Phật hai tông còn muốn đã lâu. Bọn họ không bày binh bố trận, vẽ bùa cũng không được, dựa vào hạ độc gì gì đó sao? Trương Thơ rõ ràng nhịn không được chen một câu. Thông Huyền đạo nhân lắc đầu, hạ độc, luyện độc, hay là vu môn 18 thuật, đều là phù thủy cá nhân hành vi, không khỏi rơi hạ thừa. Chân chính vu thuật là hiện tại ngươi thấy loại này, dựa vào tập thể tế tự cùng cầu khẩn, ngâm sướng. Đến thu hoạch vu thần lực lượng, đây mới là đáng sợ nhất. Trương Thơ rõ ràng quan sát chỉ chốc lát, nói ra, thật giống như chúng ta đạo ra trận pháp giống nhau sao? Có điểm cùng loại, chúng ta đạo ra pháp thuật, kỳ thực sớm nhất cũng là vu thuật. Phong thần chi chiến thời điểm, còn không có hữu đạo giáo vừa nói, khi đó chính là hay là tam thanh chư thần lực, cùng yêu. Quỷ hai đạo, kỳ thực không có gì bất đồng. Trương Thơ rõ ràng nghe không hiểu nhiều hắn, cũng không có đi ngẫm nghĩ. Nhìn nữa giữa sân, Phi Phàm đã lặp lại ba lần đồng dạng trình tự. Dâng hương, giết gà, tát gạo nếp vân vân. Trong miệng ngâm sướng tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Ngữ điệu cũng biến thành cao vút. Những đại vu đó tiên gia tộc thành viên, cũng đều đi theo hắn tiết tấu. Cao giọng ngâm sướng, xa xa nghe qua, phảng phất ở cử hành một hồi ca kịch. Phi Phàm hai tay nắm ở bướng bỉnh đáng yêu tích trượng. Dùng sức run run, tiếng vang lanh lảnh chung. Một đạo huyết khí rơi trên mặt đất, chậm rãi đọng lại thành một đạo nhân hình. Cả người vết máu, chính là còn không có thành hình vô diêm quỷ nữ. Đần độn đứng ở nơi đó, ánh mắt trông giống không có gì. Tiếp tục Phi Phàm hướng trong miệng ăn vật gì vậy? Cắn vài cái, phun một hơi chất lỏng màu đen. Dưới đất cái bình dùng để ém miệng thần châu trên bùa. Thần châu phù lập tức hư thối. Euro, đi ra. Phi Phàm một tiếng la to. Quần áo hắc phát từ bên dưới cái bình nhô ra. Tiếp theo là một con đầu. Da mặt rất trắng, nhưng không phải cái loại này đẹp mắt trắng nõn. Mà là trắng bệch trung lộ ra một hắng giọng, là một người chết, Giả như Diệp Thiếu Dương ở đây, có thể liếc mắt nhìn ra, đây là Thanh Tiểu Tuệ chân chính đại vu tiên gia tộc truyền nhân. Băng Tầm, Thanh Tiểu Tuệ, chủ nhân, bộ kia bị từ trong mộ trộm đi thi thể, bên cạnh cái kia cả người vết máu vu linh tín nữ. Mới là Băng Tầm bị sống lại hồn phách, cái này Băng Tầm, trước khi đã hóa thành tinh phách. Trương Thơ rõ ràng nhìn vu linh tỷ nữ cùng Thanh Tiểu Tuệ. Dùng bất khả tư nghị giọng nói ra, ta chỉ biết là Triệu Công Minh có hoàn hồn bản lĩnh. Đạo Phong cũng có, nhưng, ít nhất, bọn họ đều là quỷ hoặc là âm thần. Không nghĩ tới vu sư cư nhiên cũng có thể là tinh phách hoàn hồn. Chúng ta đạo môn pháp thuật, dường như đều làm không được đến cái này chứ. Đây là một loại hiến tế thuật, là một loại làm trái thiên mệnh trao đổi. Người biết gia tộc bọn họ là sống lại Băng Tầm quỷ hồn. Trả giá giá cả cao bao nhiêu? Thông Huyền đạo nhân cười lạnh một tiếng. 12 cái cao cấp vu sư, từ đốt mà chết, hồn phi phách tán, ngay cả trước một đời đại vu tiên, cũng là bởi vì chủ trì trận này hiến tế, tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu không, ta lấy âm hồn thân thể, ngược lại còn chưa hẳn đấu thắng hắn. Trương Thơ rõ ràng nghe xong, chấn kinh đến nói không ra lời. Vì sao trả giá giá lớn như vậy, đến sống lại một con Băng Tầm? Bọn họ không phải vì sống lại Băng Tầm, mà là vu linh tín nữ, chính là cái kia chết cô nương. Băng Tầm là của nàng yêu người hầu, nhận chủ thời điểm. Bọn họ lẫn nhau đổi qua huyết. Nói cách khác, Băng Tầm trong cơ thể chảy một tia vu linh tín nữ huyết, mà đại vu tiên truyền thừa chính là huyết mạch vu linh tín nữ huyết mạch. Nếu nàng đã chết là không mất đi truyền thừa. Bọn họ nghĩ biện pháp chính là bang Băng Tầm hoàn hồn, lấy Băng Tầm nhục thân máu huyết tạo thành vô diêm quỷ nữ. Sau đó cùng nàng thi thể của chủ nhân kết hợp, hồn, huyết, thi ba người hợp nhất, có thể sản sinh mới vu linh tín nữ. Trương Thơ rõ ràng nghe được kinh hãi không thôi. Quá nửa thiên tài hỏi, hay là truyền thừa, rốt cuộc là cái gì? Để cho bọn họ như thế đại phí chu trương, còn tự nguyện hy sinh. Ta đây cũng không biết, có thể là có chút thần bí vu thuật. Chỉ có vu linh tín nữ mới có thể học được. Nói chung ở đại vu tiên trong gia tộc, vu linh tín nữ mới là tối cao chúa tể. Hay là đại vu tiên cũng chỉ là sung mãn làm hộ vệ các loại. Đơn giản là cái này vừa đảm nhiệm vu linh tín nữ ngoài ý muốn tử vong, đại vu tiên mới lâm thời nhiếp quyền mà thôi. Trương Thơ rõ ràng nhíu mày, chiều giữa sân nhìn lại, Phi Phàm lại hoàn thành một bộ phức tạp quá trình cúng tế. Dùng lá chuối tây, đem vô diêm quỷ nữ cùng thi thể kia khỏa cùng một chỗ. Đối mặt với mặt, dùng một loại trên lửa nướng mạo phao dạng cao su vật. Đem hai người cái trán, miệng, mũi đều dính vào cùng nhau. 10 ngón tay tương khấu, làm cho hai người hoàn toàn dán vào. Đón lấy. Dùng hồng chu vải đem hai người từ đầu đến chân chăm chú bao lấy. Ở một bên làm phép, mọi người lại ngâm sướng lên đến. Thay phiên đi tới, cắn chót lưỡi, hướng bị hồng chu vải bao lấy hai bóng người thượng phun một ngụm huyết. Lập tức bị hấp thu đi vào, người này phảng phất rất là uể oải, lảo đảo ly khai. Hồng chu Bristol hai cái thân thể bắt đầu vặn vẹo, phát ra tiếng kêu thảm, phảng phất đang ở từng trải một gian phi thường thống khổ sự tình. Đón lấy, nguyên bản hai cái thân thể từ từ dung hợp vào một chỗ, như vậy chế tạo ra, rốt cuộc toán là cái gì chứ? Trương Thơ rõ ràng tự lẩm bẩm. Thông Huyền đạo nhân quỷ cười một tiếng, nói cho cùng, cũng chính là một quỷ thi. Bất quá hình thái đặc thù một chút mà thôi. Trương Thơ rõ ràng vốn muốn nói cái này làm trái thiên đạo âm luật, đột nhiên nghĩ đến bản thân đã phản bội sư môn. Tuy là còn là nhân loại, nhưng cũng sẽ không là trừ ma vệ đạo nhân gian pháp sư.